Vợ ơi là vợ, chương 4, xét nghiệm đêm tân hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, định đi đâu vậy? Khả Vi xách túi đi thẳng ra cửa, lầm bầm to nhỏ gì đó, khuôn mặt hiện rõ bức xúc. Tôi có việc, là đi đâu? Tôi chở cô đi. Lạc Thiên nghĩ nhà có xe, anh đang nợ cô, sợ cô có điều khó nói mà làm liều. Không cần thiết, vừa dứt lời cô đã tỏ thái độ tức tối với đôi giày ngoài hiên. Vóc dáng và trang phục hiện thời cho thấy cô đang muốn thử sức với một bộ môn thể dục thể thao nào đó. Bây giờ đã 10 giờ, nắng gắt, cô ra ngoài sẽ bị cảm nắng. Lạc Thiên sinh nghi hay cô chịu di chứng của cú sốc? Có ai đời chạy vòng quanh công viên vào thời gian này trong ngày? Chuyện tầm phao, Khả Vi cài cổng rồi lên một chiếc taxi. Không bận tâm Lạc Thiên lo lắng vẩn vơ. Anh không hiểu ý cô lắm. Đừng bảo là cô đi trình báo cảnh sát khu vực chứ. Cô với anh đã có sự ràng buộc bởi cuộc hôn nhân ngày hôm qua. Không cớ gì kêu anh ra tòa vì hiềm khích. Cuối cùng đem theo nỗi niềm bứt rứt không yên Lạc Thiên cũng quyết định ra ngoài. Anh tới gặp chiến hữu Trần Hùng và Tuấn Kiệt. Khả Vi trên đường đến nhà Triệu Đông Kỳ để hỏi cho ra nhẽ ngọn ngành. Bộ quần áo thể thao trên người nhằm mục đích tạo sự thoải mái khi vận nội công. Việc tìm địa chỉ của Triệu Đông Kỳ không khó vì cô đã từng nghe nói về khu nhà. Chỉ cần hỏi thăm người dân xung quanh là được. Anh ta là tác giả có danh trên báo mạng nhưng lại giấu thân phận. Dù vậy sao giấu được láng giềng. Chẳng mấy chốc Khả Vi đã có mặt tại tầng 31 của khu chung cư Trang Lệ. Nơi cư ngụ của anh. Mở cửa, không cần tới chuông Khả Vi gọi lớn. Ai thế? Triệu Đông Kỳ áo may ô quần sút vặn nắm đấm cửa. À, Khả Vi, cơn gió nào đưa cô đến tìm anh vậy? Chuyện hôm trước tiến hành tốt chứ? Khả Vi xông lên cầm túi xách đập vào vai và lưng anh tới tấp. Tung trưởng hung dữ như một con mãnh thú bị sổng chuông. Cô làm cái quái gì đấy? Triệu Đông Kỳ thủ thế giữ tay cô lại, kéo vào phòng tránh sự dòm ngó của hàng xóm. Đồ đáng ghét, anh nghĩ linh tinh cái gì mà bắt tôi phải phục tùng theo kế hoạch dở hơi đó. Gì cơ, tự biến mình thành phụ nữ sau đêm tân hôn. Tôi chưa từng thấy ai giống một con điên như tôi. Trời đất, vì chuyện này mà đến đây làm ầm ĩ hả? Cô không biết là anh đang bảo vệ cô hay sao? Bảo vệ, anh nói thử coi, có mà anh hại chết tôi thì có. Khả Vi luôn quý mến Triệu Đông Kỳ. Cô biết anh chàng này trước khi làm gì cũng luôn cẩn tắc nhưng trong tình thế này thì không. Ngay từ đầu cô phải tới nhà họ Cao vì cái thai. Tôi không dựng ra cái trò đó thì làm sao tự nhiên mọc ra cái bụng cho cô được. Cô phải có em bé hiểu chưa? Nếu không xảy ra chuyện ấy với Lạc Thiên thì làm sao có được? Nghĩa là sao? Dường như vụ giao dịch ban đầu giữa Khả Vi và Cao gia người bị hố nặng nhất chính là cô. Cô ngốc này, Triệu Đông Kỳ đang tìm cách giải thích, cô nghĩ xem, nam nữ đến tuổi trưởng thành, dựng vợ gả chồng, kết hôn đàng hoàng thì việc có con là chuyện đương nhiên. Cái hay hiểu chứ, Khả Vi gật đầu cái dục, mớ thắc mắc vẫn loằng ngoằng rắc rối. Rồi, vậy tại sao có em bé được? Triệu Đông Kỳ nhìn khuôn mặt như chậm phát triển của Khả Vi mà không tiện nói lên lời. Anh giơ hai ngón cái ra. Đây là bố, đây là mẹ, anh chụm hai ngón tay lại vào nhau. Đó, giờ hiểu chưa? Chưa, Khả Vi lắc đầu, trời ạ, cô thuộc tộc người rừng à. Ban đầu là Lạc Thiên nhìn nhận cô là một đứa quê mùa. Vũ Gia Minh cho cô là dân mù căng trải. Ngay đến cả Triệu Đông Kỳ cũng phải chào thua. Mà người rừng cũng biết chứ không đần độn như cô đâu. Anh nói lòng và lòng vòng mấy cái này nhằm mục đích gì? Khả Vi không phải không hiểu, chẳng qua cô muốn biết tại sao mình phải làm trò hề đó. Triệu Đông Kỳ lại tưởng cô chậm tiến, bất lực gọi cô vào phòng sách, kiếm quyển sách văn học nước ngoài. Ở phương Tây hoặc Nhật Bản họ nói về chuyện này rất bình thường. Trước khi giải thích nên để cô ngâm kỹ, cầm lấy, đọc đi cho mở mang đầu óc, thật khó tin có người trong sáng như cừu non Khả Vi. Khả Vi nhìn bìa truyện rừng Na Uy, thầm nghĩ liên quan gì đến thứ mình đang hỏi, rừng rú gì ở đây, thấy Triệu Đông Kỳ đưa ngón trỏ lên xịt một cái trật tự để anh nghe điện thoại của Nhược Lam. À há, quan hệ giữa anh và cô ấy thế nào rồi? Lạc Thiên vẫn còn tình cảm với Khả Vi đang định nói thì Triệu Đông Kỳ thấy cô rắc rối quá bèn ra ban công nói chuyện. Đọc cái này dài lắm. Khả Vi gác quyển sách sang một bên ngắm nhìn căn phòng của anh. Phòng con trai gì mà ngăn nắp gớm. Cách bố trí cũng nói lên người kỹ tính. Khả Vi ngày trước cứ nghĩ mấy người làm về lĩnh vực nghệ thuật phải phiêu phiêu và có suy nghĩ khác người lắm cơ. Không ngờ Triệu Đông Kỳ đã phá vỡ cổ hủ cố hữu trong mường tượng của cô. Những tập sách của anh được xuất bản đều viết về tình yêu nam nữ hẳn lãng mạn lắm. Thế mà trong chuyện tình của anh có vẻ trắc trở ghê. Khả Vi ngó trên dưới, thấy hai cái đĩa nằm cách lập với chồng đĩa DVD. Định xếp lại vào cho anh, vỏ đĩa bị quay vào bên trong, bên ngoài là lớp giấy trắng có dòng chữ viết bằng bút dạ. Dành cho Khả Vi và Lạc Thiên. Không hẳn đã kêu gọi tính tò mò sẵn có mà vì mang tên mình trên đấy. Khả Vi thiết nghĩ cần xem trước. Cô bật đầu lên, ngồi trên ghế dán mắt vào tivi. Triệu Đông Kỳ nói chuyện bên ngoài thi thoảng quay vào trong thấy cô ngồi yên lại tiếp tục với Nhược Lam. Chiến dịch tình yêu của anh bắt đầu từ một người bạn tốt. Anh muốn quan tâm chia sẻ và hỏi han Nhược Lam đều đặn. Mãi cho đến khi bắt đầu xuất hiện những tiếng gào rú ghê gớm thì Triệu Đông Kỳ chạy vào trong. Vội vàng ngắt cuộc thoại, lao tới tắt màn hình tivi. Anh nhìn cô, nhìn cả dòng chữ mình đã viết lên mặt bìa. Khả Vi à anh xin thề là anh chưa từng coi cái này. Cô, thứ mà hắn nghĩ về tôi man dợ như này à? Chấm, Khả Vi hầm hầm mặt đứng đối diện với Triệu Đông Kỳ. Hờ, anh thừa nhận đã mua cái đĩa này, nhưng thực sự anh đã không xem, em thấy đĩa còn mới cứng mà, anh không muốn em bị hại nên đã nghĩ ra cách cho Lạc Thiên uống thuốc ngủ. Thật đấy, Triệu Đông Kỳ thay đổi cách xưng hô, mềm mỏng mà cũng chân thực, trả lời câu hỏi của tôi. Khả Vi gắt lên, dần ra hiểu được cốt lõi vấn đề. Ờ thì có lẽ vậy, trời đất ơi! Thế thì bộ mặt của Khả Vi này biết để đâu cho đỡ nhục đây? Tại sao tôi lại ngu xuẩn làm theo kế hoạch của nhà họ Cao chứ? Khả Vi ơi là Khả Vi, sao lại có chuyện tồi tệ thế này ập tới? Giờ tôi biết giáp mặt với hắn thế nào đây? Giữa em và hắn đâu có thật xảy ra chuyện đó. Không có gì phải lo lắng đâu. Mới lại hai đứa là vợ chồng rồi. Ngại cái gì mà ngại? Anh đã lấy vợ chưa mà biết? Tôi làm sao dám giáp mặt với hắn nữa. Hu hu hu ôi đời tôi sao lại. Khả Vi đưa tay lên ôm mặt. Những hình dung của cô sau khi trang điểm đậm đà đã quá lắm rồi. Sau khi xem xong cái đĩa này lại càng ghê tởm hơn. Chả trách Lạc Thiên giữ khoảng cách và câu lệ. Anh cho rằng giữa hai người khủng khiếp thế ư. Không có nước mắt đâu mà khóc lóc. Có gì đâu phải ngại. Thằng chồng cô hắn coi mấy chuyện này bình thường như cơm bữa. Hắn nổi tiếng là ông Hoàng Vũ Trường. Anh nghĩ cho cô nên mới không cho phép hắn động thủ. Cô nghĩ xem, có con thỏ non nào trong nhà hắn lại để cho an phận mà không sơi tái. Giờ hắn tưởng đã thịt cô rồi sẽ không mảy may nữa. Vậy là cô được an toàn. Triệu Đông Kỳ sử dụng chất giọng triết lý với cách giao tiếp anh. Cô và lời văn có phần tục tĩu. Vì, Khả Vi vận cù trỏ huých vào mạng sườn kẻ chủ mưu. Cô không mạnh tay bởi lẽ Triệu Đông Kỳ có ý tốt. Anh thôi ngay đi, càng nói càng mà Cao Lạc Thiên trăng hoa lắm hay sao? Khả Vi mặt buồn thiu, vương chút khó chịu, khỏi nói. Hắn có cả một fanpage chính thức trên Facebook đấy cô em ạ, số thành viên tới 99. Là nữ, trong nước có. Ngoài nước cũng có, trong đó còn liệt kê cả một dãy dài những cô gái đã từng được đi cùng hắn. Không tin anh cho cô coi. Triệu Đông Kỳ không muốn Khả Vi bị bắt nạt nên xoay máy tính về phía cô. Dùng vài cái click chuột, thấy chưa, Khả Vi theo dõi tường tận, đồng tử mở to thu chọn từng chi tiết của trang web. Từ những khuôn mặt xinh xắn. Búp bê đến những nét trang điểm sành điệu của dân đàn chị đều tập hợp qua avatar với bản lý lịch xuất thân được kiểm chứng chính xác. họ đều hơn cô về mọi mặt. Thôi, em về đây, dù sao cũng đã làm phiền anh. Khả Vi dịu giọng, hóa ra Triệu Đông Kỳ vẫn đứng về phía mình. Nếu không có anh chắc cô xông giờ chết giờ từ lâu. Đôi vai trở nên nặng trĩu, chất giọng nhỏ như chỉ nói bằng hơi. Đánh rơi sức lực, Triệu Đông Kỳ ra ngoài tiễn. Nhìn cô anh thực lòng chẳng an tâm chút nào. Cô còn quá trẻ con, ngốc xít, không có kiến thức về đàn ông. Đặc biệt là Cao Lạc Thiên, ngay cả Nhược Lam là người chính chắn còn không bó buộc được. Liệu Khả Vi có thể quên mất, anh phải tiếp tục quan tâm tới Nhược Lam. Anh không tin sự kiên trì của mình không thể hàn gắn vết dạn trong trái tim cô ấy. Mấy hôm nay Lạc Thiên được nghỉ phép, việc hẹn gặp Tuấn Kiệt và Trần Hùng đều phải đợi tới giờ tan ca của họ nên anh ngồi ở quán cà phê chờ trước. Lòng thấp thỏm lo âu không biết nên bắt đầu câu chuyện bằng cách nào. Việc này vô cùng tế nhị. Lôi điện thoại ra, anh định bụng sử dụng trang tìm kiếm về vấn đề khó nói. Ngay đến việc gõ từ khóa nào vào anh còn không đánh ra nổi. Báo này, Tuấn Kiệt đã đến, đưa cho Lạc Thiên số báo mới. Lạc Thiên liếc nhìn qua, lễ thành hôn của con trai thứ tập đoàn Trường Tồn và tiểu thư họ Triệu. Ôi, chết mất thôi, sao anh cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của chính vợ mình thế nhỉ? Chẳng biết tại sao anh lại lôi ra đọc nghiền ngẫm, thật không đúng với phong cách của anh ngày trước. Điều anh lo sợ nhất là cộng đồng xã hội quan tâm đến tân hôn của anh kia. Nghĩ mãi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Nhìn Khả Vi mắt mũi tèm nhem như đi đánh trận, còn anh hẳn hề hấn gì trừ trang phục không còn trên người. Cứ như đùa, thế nào, đêm tân hôn của hai người ra sao? Tôi đã cá cược với Trần Hùng, cậu ta cho rằng có chuyện gì đó. Còn tôi thì không, tôi nghĩ cậu và cô ấy chưa có gì hết. Tuấn Kiệt thăm dò, anh nghĩ Lạc Thiên chỉ thích chân dài 1m1, Khả Vi đó cùng lắm cao 1m65 là cùng. Làm sao hợp khẩu vị? 2. Lạc Thiên đến đây là để hỏi chuyện này mà lại bị vặn lại. Chán quá, anh đứng dậy bỏ về. Anh Thiên, gọi em đến có vụ gì thế? Nhìn mặt anh kia, đỏ lựng, chắc đêm tân hôn vui vẻ lắm nhỉ? Trần Hùng vừa tới, đập tay Tuấn Kiệt, hào hứng kéo Lạc Thiên ngồi xuống. Vui cái con khỉ, Lạc Thiên chẳng biết mình thế nào nữa. Ồ, chị dâu trông có vẻ con gái nhà lành. Chắc là anh không thích à, ai bắt anh lấy vợ sớm. Giờ phải chịu thôi. Ha ha, nói linh tinh, Lạc Thiên cầm quyển thực đơn phang vào kẻ vừa nói. Thế thì sao nhìn mặt anh nhăn nhó như táo tàu thế kia? Hay tối nay chúng ta đi chơi? Em biết mấy con bé gốc Latin hay lắm. Anh gọi điện bảo chị dâu không về đi. Hay để em gọi hộ. Cái thằng này im ngay. Anh tới đây nói chuyện nghiêm túc. Không phải vớ vẩn, tức là bạn tôi, Cao Lạc Thiên đã chán phở thèm cơm nhà rồi. Không biết chị nhà có nghệ thuật gì mà tài thế? Tuấn Kiệt lấy làm lạ. Chẳng lẽ đàn ông lấy vợ đều hướng thiện? Nếu hai người còn bỡn cợt nữa thì chào nhé. Tôi đi đây, Lạc Thiên dứt khoát, bực hết cả mình. Tưởng gặp bạn bè chút bầu tâm sự thế mà chúng cứ nói luyên thuyên. Trước đây anh hư hỏng lắm sao? Ấy ấy, anh cứ ngồi xuống kể cho em và anh Tuấn Kiệt nghe. Cần quân sư thì chúng em sẵn sàng. Lạc Thiên ngập ngừng, Tuấn Kiệt và Trần Hùng chờ đợi, lúc nào cũng thấy Lạc Thiên định mở lời nhưng mãi không thành tiếng. Anh không nói thì em không biết phải giúp thế nào đâu. Thúc giục là yêu sách, thế này nhé, tôi muốn hỏi việc này. Hai người phải trả lời thẳng thắn không được cười, không được hỏi lý do tại sao tôi lại hỏi. Được rồi, nói đại đi, vòng vo tam quốc mệt tai. Cảm giác sau khi cùng một cô gái thế nào? Nuốt từng ngụm nước miếng. Lạc Thiên ngượng không thể tả. Đôi bàn tay chà lấy nhau ra mồ hôi hột. Ha ha ha, một chàng cười cất lên vang vọng khắp căn phòng kín. Ôi anh Thiên ơi, anh hỏi bọn em cái này thật sao? Ha ha ha, Trần Hùng không bao giờ nghĩ Lạc Thiên hỏi về phụ nữ vì kiến thức của anh uyên bác hơn bất kỳ ai. Thế mà... Hai người cười đến nỗi cà phê trong ly rung mạnh rồi sánh hẳn ra bàn. Chuyện này chẳng khác chuyện hài. Lạc Thiên, Khả khai thật đi, cậu đã làm gì chị dâu của chúng tôi rồi? Lạc Thiên nghiêm mặt, anh tỏ rõ thái độ khó chịu. Anh tôn trọng Khả Vi mới đem câu hỏi này ra cần tư vấn và hai kẻ này đúng là... Thôi thôi, không cười nữa kẻo anh ấy đấm gãy răng mình mất. Anh Thiên nói rõ hơn sự việc xem nào. Có phải do tối hôm ấy chúng em chuốc rượu anh say quá không? Đáng lý phải sung mãn hơn chứ. Nhịn cười được một lát rồi Trần Hùng và Tuấn Kiệt đâu lại vào đấy? Nắc nẻ, vấn đề là tôi không có cảm giác gì nhưng... Lại mất thời gian chờ đợi. Lần này Tuấn Kiệt nói thay. Nhưng sáng dậy chị dâu bắt đền cậu đã hủy hoại một đời con gái người ta hả? Ôi trời ơi, đợi tôi vào WC chút nhé. Tôi đang mót, Tuấn Kiệt ngay đến đứng dậy còn không vững. Anh cười ngặt nghẽo như vừa xem hài kịch. Lạc Thiên nổi nóng, anh vò đầu bứt tai. Điên quá, anh thấy có lỗi với Khả Vi rất nhiều nhưng thực tâm không thừa nhận việc đã xảy ra. Anh đang tự cho mình là kẻ vô trách nhiệm. Thôi được, cậu hãy kể cặn kẽ lại chuyện này đi. Tôi nghi ngờ về cuộc hôn nhân của cậu lắm. Rõ ràng cậu vẫn còn tình cảm với Nhược Lam và cô ấy cũng vậy. Tại sao lại có một Khả Vi nào đó xen giữa? Tuấn Kiệt không châm chọc nữa. Với tư cách một người bạn, anh có quyền đi vào vấn đề riêng tư của Lạc Thiên. Trần Hùng im lặng, chẳng giấu gì hai người. Tôi và Nhược Lam có quan hệ huyết thống. Lạc Thiên đã quyết định đặt mối tình đầu về dĩ vãng. Nếu đã lấy vợ không nên để cho cô ấy phải phiền lòng vì những người bạn của chồng luôn dò hỏi về người con gái khác. Anh không nói với người trong nhà vì sợ ảnh hưởng tới quan hệ của ông bà Cao. Tốt nhất sau này trước mặt Khả Vi đừng nhắc đến quá khứ của tôi. Có hai sự ngạc nhiên ở đây. Thứ nhất là điều Lạc Thiên vừa nói. Thứ hai đó là vì vị trí vợ trong lòng Lạc Thiên có phần tương đối quan trọng. Trần Hùng quay sang nhìn Tuấn Kiệt đắc chí, nháy mắt vì chiến lợi phẩm trong vụ cá cược giữa cô dâu và chú rể có tình ý với nhau không? Tóm lại tôi muốn hỏi là, liệu giữa tôi và cô ta có chuyện gì hay không? Tuấn Kiệt huých tay Trần Hùng, nếu gọi vợ là cô ta thì chưa hẳn đã có tình cảm. Thì cậu phải kể rõ ra chúng tôi mới tham gia được. Thì đấy thôi, tôi đã say rượu, ngủ dậy thấy cô ta mặc áo tôi, nằm cạnh tôi, tóc tai bù xù, hai người chề môi há miệng, thế thì rõ quá còn gì. Nhưng tôi nói thế nào nhỉ, tôi có thể khẳng định mình chỉ ngủ thôi. Nằm im ấy, có mấy cha say xỉn nào biết mình đã làm gì trong lúc mất tự chủ không? Nhưng tôi chắc chắn là mình rất mệt và ngủ say lắm. Anh Thiên, anh thấy mấy bọn trẻ con tè dầm có khi nào ngủ dậy chúng thừa nhận đâu. Xem ra anh bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Trần Hùng xua tay, chuyện này nhàm chán quá. Mà anh cần phải xác minh làm gì? Hai người, là vợ chồng rồi có còn e ấp nữa đâu mừ. Không, tôi rất muốn xác minh. Lạc Thiên đang tìm cách sáng tỏ. Chuyện này rất quan trọng với đời người con gái. Thế thì hỏi trực tiếp chị dâu. Có thế mà không nghĩ ra. Chán cậu quá, hỏi thì nói làm gì nữa. Không hỏi, Lạc Thiên dùng mình nghĩ lại khuôn mặt non nớt của Khả Vi. Chị dâu hung dữ đến thế cơ à, em thấy chị dâu hiền lành mà. Là cáo thì có, Lạc Thiên đang tự thừa nhận mình mắc hội chứng của đa số đàn ông trên toàn thế giới. Sợ vợ, vậy cậu muốn chúng tôi giúp gì? Thì trả lời hộ tôi có chuyện gì hay không? Biết chết liền, việc của anh không hay lại hỏi người ngoài. Lần sau thì lắp máy quay trong phòng nhá. Hừ, Lạc Thiên không nhận được kết quả từ cuộc trò chuyện này. Anh uống cạn ly cà phê đắng. À hà, em có một cách rất hay nhưng... Dần ra Trần Hùng và Tuấn Kiệt đi vào đúng vấn đề. Tham gia bày mưu tính kế trước sự thành khẩn của người anh em. Nhưng sao, cách gì, Lạc Thiên như vớ được phao cứu sinh. Cách này chỉ kiểm chứng được những cô gái nào vẫn còn là thiếu nữ thôi. Tức là, nếu chị dâu đã từng ăn kem trước cổng, à quên, ăn cơm trước cảnh thì không đạt kết quả đâu. Lạc Thiên suy nghĩ một lúc, anh đã từng hỏi Khả Vi về vấn đề đó trong ngày đầu tiên gặp mặt. Nhưng là cách gì, con gái rất hay mắc cỡ và dẫy nảy người khi bị đàn ông chạm vào. Còn phụ nữ thì không? Nhảm nhí, Tuấn Kiệt cứ tưởng cái gì hay ho. Còn Lạc Thiên tiếp thu từng câu chữ. Hồi còn nhỏ em đi học hay ghẹo mấy bạn nữ trong lớp. Cầm cái bút chọc vào gáy chúng nó thôi mà đã kêu ầm ĩ. Trong khi mẹ cho em sờ bụng lúc ngủ có sao đâu. Cả chị gái đã lấy chồng của em cũng chẳng có cảm giác khi em. Cù chị ấy, chẳng nói lên điều gì. Vì cơ địa mỗi người. Cái này ai tính, Tuấn Kiệt lấy ngón tay thọc lét Trần Hùng. Làm cậu ta suýt thì té ngửa. Thế thì chẳng có cách nào đâu. Trần Hùng bực mình bỏ cả viên đá trong cốc nước lọc vào trong áo Tuấn Kiệt khiến anh lạnh buốt dãy nảy. Khoan đã, Trần Hùng nói có lý đấy. Lạc Thiên phán quyết, cái lần Khả Vi dẫm lên giày anh đã vô tình chạm tay vào chỗ nhạy cảm của cô khiến cô phản ứng dữ dội đánh anh một phát trái ngược với những cô gái. Ở phòng trà còn chủ động mời gọi người ta đụng chạm. Đơn giản lại hữu hiệu. Không hỏi trực tiếp chị dâu thì hãy để ngôn ngữ cơ thể của chị dâu lên tiếng. Cố lên anh Thiên, em tin anh sẽ có câu trả lời. Nhưng làm cách nào, cái này cậu còn phải hỏi nữa. Vợ chồng thiếu gì cảnh gần gũi. Thôi thì Tuấn Kiệt xuôi theo suy nghĩ cực đoan của Trần Hùng. Ờ thì cứ ví dụ thử đi. Chấm, vợ chồng theo nghĩa thông thường là thế nhưng trường hợp của anh là đặc biệt. Lạc Thiên bạn tôi ơi. Cậu đã từng ngọt ngào với bao nhiêu phụ nữ mà ngay tới vợ mình cũng phải để bày cách. Thật là thế này nhé. Giờ chắc chị dâu đang nấu cơm ở nhà. Cậu mua một bó hoa về rồi vào bếp ôm lấy cô ấy. Dục dịch đôi tay lên trên hoặc xuống dưới sẽ có ngay kết quả. Lạc Thiên tiêu hóa ngôn từ. Dần dần tưởng tượng về cảnh đó. Ê cáo, tôi mua hoa tặng cô này. Cô ta quay lại mỉm cười sung sướng. Ngất ngây trước sự chiều chuộng của mình. Ôi, cảm ơn chồng nhé. Không có chi, đang làm món gì vậy? Rồi tranh thủ lúc cô ta xào nấu. Mình nhân cơ hội tiến đến. Ôm lấy vòng eo, anh đang làm gì thế? Cô ta sẽ hỏi một câu đại loại như vậy nhưng lòng vui sướng và để mình siết chặt hơn. Dần dà đôi tay này sẽ mon men. Tôi đếm đến ba anh không dừng lại thì đừng trách tôi vô tình. Ừ, bà xã đếm chậm thôi nhé. Này thì chát, cô ta cầm nguyên cái thìa dính đầy dầu mỡ đáp ngay tại má mình. Sức nóng của miếng kim loại hằn một vệt đỏ hơn cả bị ăn tát. Cho chừa cái thói dê xồm. Tối nay anh nhịn cơm cho tôi. Lạc Thiên giật mình trở về thực tại. Không, cô ta ghê gớm lắm. Nghĩ cái khác đi. Tuấn Kiệt thấy Lạc Thiên suýt xoa má trái không biết vì lý do gì. Tiếp tục, hay dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Là sao, nghe tiêu đề đã hấp dẫn. Lạc Thiên hồ hởi. Cậu bằng cách nào đó rủ Khả Vi đứng ở mép đường nói chuyện linh tinh. Khi đó Trần Hùng sẽ lên một chiếc xe phóng qua chỗ cô ấy. Cậu nhanh chóng giữ cô ấy về bên mình để đảm bảo sự an toàn. Rồi tranh thủ cơ hội. Khi đó Khả Vi sẽ bị sức hấp dẫn tỏa ra nơi cậu mà mềm yếu. Ha ha, Tuấn Kiệt thấy xến không thể tả nhưng vẫn trình bày ý kiến. Lạc Thiên nghe vậy cũng xuôi tai. Tại sao lại chọn em làm kẻ lái xe? Sao không phải là anh Tuấn Kiệt? Lỡ chị dâu biết thủ phạm là em đâu có được. Rồi Lạc Thiên lại tưởng tượng. Cáo à, hôm nay chúng ta đi dạo phố nhé. Chấm, được thôi, mình sẽ cùng cô ta đi thong dong. Sao anh cứ đẩy tôi ra ngoài đường vậy? Đi vào vỉa hè có phải hơn không? Để tôi đi vào trong. Với tính cách của cô ta sẽ không chịu khuất phục. Mình đành lựa lời, ngốc à, đi bên trong lắm phân chó lắm. Chúng bậy tùm lum, bà xã thích bị bẩn giày thì cứ việc, cô ta sẽ nghe theo. Rồi đi ra ngoài, lúc đó một chiếc xe lao tới. Không còi với tốc độ nhanh, mình ra tay kéo cô ta về bên. Ôm trọn vào lòng, đôi tay lên dần, Lạc Thiên, anh hình như dẫm phải cái gì rồi đấy. Mình chưa kịp động thủ, nhìn xuống mũi giày, độ. Bỏ đi, cách này không được, Lạc Thiên ghì mạnh giày xuống sàn. Hung tướng, tôi kệ xác cậu đấy. Cái gì cũng không, khoan đã, em nghĩ ra cách thức này cực kỳ hay. Lạc Thiên trở về nhà vừa đúng lúc Khả Vi mở cổng vào. Cách ăn mặc của cô có vẻ ấm áp trong tiết trời oi ả nhưng lại làm anh rất hài lòng. không thích phô trương, khoe mẽ đường cong, anh mỉm cười. Khả Vi nghe tiếng động cơ ngay đằng sau biết là Lạc Thiên. Cô kệ xác, chỉ mở một phần cổng bước vào. Bim bim bim, Lạc Thiên nhấn còi ra hiệu cho cô mở rộng cửa hơn. Khả Vi vẫn còn khó chịu từ lúc ở nhà Triệu Đông Kỳ về. Những hình ảnh thành viên trong trang điện tử của Lạc Thiên cứ lởn vờn quanh đầu. Cô nghe tiếng còi không định quay lại, vào đến cửa nhà, bỏ giày xong xuôi, nghĩ lại chạy ra, Lạc Thiên tưởng cô mở cửa cho mình thì cứ thế đợi. Ngờ đâu cô ra ngoài khóa cổng, cô làm gì thế, anh cũng có chìa khóa thì tự đi mà mở, dẫu tốn công cả hai, chỉ cần chọc tức tên kia thì cô sẵn sàng. Con cáo này, mở cửa mau, anh có nói nữa cũng vô ích, cô đã vào trong nhà còn đâu. Đi tới phòng khách, Lạc Thiên nhìn cô bức xúc, giờ này còn ăn vặt cái gì nữa? Đi nấu cơm, Khả Vi đang dùng chè hạt sen, thấy mặt anh lại càng ghét hơn, cái mặt đẹp trai sinh ra chỉ để làm của nợ. Trước khi đi nhìn anh ta có vẻ day dứt có lỗi với mình thế mà bây giờ coi như không có chuyện gì. Chứng tỏ Triệu Đông Kỳ nói rất đúng, cô phải tự biết bảo vệ mình, không thể để bị bắt làm nô lệ được. Chắc vừa rồi đã đi vui vẻ với đám chân dài rồi. Trong tủ lạnh có đầy đủ, anh muốn ăn gì thì có nấy. Lạc Thiên rít một luồng khí trong lành, anh cố tỏ ra bình thường hóa quan hệ mà cô ta lại không biết điều chút nào. Ở nhà họ Cao anh luôn có kẻ hầu người hạ, cô là vợ thì phải làm thay họ là điều dĩ nhiên. Anh về nhà là đã tôn trọng cô lắm rồi đấy, nếu ở khách sạn cũng thiếu gì người phục vụ. Cô không cảm thấy vinh hạnh lại còn, dù căn nhà có rộng rãi tới đâu thì quanh đi quẩn lại hai người cũng giáp mặt. Nếu có hai cầu thang riêng, hai phòng ngủ với đầy đủ tiện nghi, nhà tắm độc lập nhưng vẫn chung một phòng khách và nhà bếp. Ngay từ đầu Cao phu nhân đã nghĩ ngôi nhà chủ yếu là nơi Khả Vi ở thì sau sự kiện đêm tân hôn Lạc Thiên đã thay đổi. Ngôi nhà này mang tên anh không có nghĩa anh phải ở, nhưng không muốn để Khả Vi vì đám cưới hờ này mất cả chì lẫn chài. Tôi muốn ăn cơm, Lạc Thiên thay bộ đồ ở nhà bước xuống. Vâng, anh cứ ăn, không cần thông cáo tôi biết làm gì. Nghĩ mình dọn đồ ăn cho chắc, còn lâu đi, thời buổi này vợ chồng bình đẳng. Chồng cô yêu cầu được ăn cơm, anh đã từ chối bữa cơm cùng Tuấn Kiệt và Trần Hùng để về nhà. Tôi có không cho anh ăn đâu. Muốn ăn cá thì mở cánh cửa tủ lạnh thứ ba. Ăn thịt thì cửa hai. Canh ở ngăn bốn, bát đũa lấy ở giá. Ăn xong không muốn rửa thì cứ để đấy. Cô không muốn nhìn mặt anh. Quay đi thở mạnh khiến mái tóc phập phùng. Con cáo kia, trước mặt cha mẹ và lão quản gia cô tỏ ra nhu mì thế nào thì bây giờ cô trở mặt đấy hả? Lạc Thiên mất bình tĩnh. Đi ra ghế sofa đứng trước mặt cô, việc gì anh phải quan tâm xem đêm hôm ấy xảy ra chuyện gì nhỉ? Cô ta có thèm để tâm đến bữa cơm của anh đâu. Anh đang làm trò ngốc nghếch gì vì ai? Vì một con cáo thật chẳng đáng. Tôi là người, không phải cáo, Khả Vi cũng biết luật đời. Người nào có tiền người ấy mạnh, thôi thì châm trước cho đại gia. Cô vào bếp đun lại thức ăn. Bày lên bàn một số lượng rất nhiều thực phẩm, bên chỗ của Lạc Thiên có một món canh riêu cá, đồ hải sản, còn phần lớn cô đều đặt về bên mình, tờ mục tiêu tăng cân đó không phải của Lạc Thiên mà của cô. Hỏi Triệu Đông Kỳ anh ta ấp úng bảo làm theo chứ không cho lý do. Càng ngày cô càng thấy mờ ám, cô tính ăn hết cả chỗ thức ăn này, Lạc Thiên đang ở độ trưởng thành. Chất dinh dưỡng sẽ được chuyển hóa thành năng lượng cho các hoạt động thường ngày. Còn cô đúng là cũng đang phát triển đấy nhưng có phải đốt cháy năng lượng nhiều gì đâu. Sao ăn hết được, cẩn thận cáo bị bội thực đấy. Khả Vi không nói, chăm chỉ ăn, cố mà nhồi nhét, gắng ăn 7 phần, chắc cứ thế này vài hôm nữa cô thành con heo quay mất thôi. Trước khi lấy chồng thì bắt người ta ăn ít, lấy chồng rồi lại ép ăn tạp. Thức ăn đúng là rất ngon, không ăn thì lại tiếc. Hờ, cứ kết thúc một hiệp Khả Vi lại há miệng nghỉ ngơi. Ăn cũng mệt, ăn nhiều ị nhiều đấy. Lạc Thiên đã quen với việc được gia nô hoặc các người đẹp gắp đồ ăn cho. các nàng ấy thường chỉ gầy gót ăn cảnh thế mà con cáo này không coi người đối diện ra gì. Anh chưa từng hình dung ra cái gia đình nào mà vợ ăn không ngừng nghỉ trong khi chồng đã tỏ thái độ không thích. Việc của tôi không cần anh phải lo. Bụng tôi xấu lắm nên không sợ tác bể phốt đâu. Kết thúc vừa ăn, Lạc Thiên tranh thủ lúc Khả Vi đang rửa bát. Anh bật tivi lên, cho đĩa phim ma vào. Ở góc phải có ký hiệu kênh truyền hình HBO và phụ đề. Đợi cô xong xuôi thì gọi ra. Cáo, có phim hay này. Cách của Trần Hùng đưa ra cổ lỗ sĩ kinh khủng nhưng lại có thể được áp dụng bất kể trường hợp nào. Phái nữ thường sợ ma. Áp dụng vào trường hợp của Khả Vi. Đưa ra một bộ phim kinh điển. Mời nàng xem rồi cô ta sẽ hét và đề nghị ngồi cạnh anh cho bớt lạnh người khi theo dõi đến cảnh ghê rợn. Khi đó anh sẽ kiểm chứng. Tình huống dự bị, nếu cô ta vô cảm với ma, anh đành cháo vai trò mất mặt một xíu. Giả vờ sợ hãi mà ép phải ngồi cạnh nhau. Kiểu gì cũng chứng thực được việc đêm hôm ấy. Không xem à, thấy Khả Vi đi lên lầu. Anh hỏi lại, phòng tôi cũng có tivi. À thì thực ra là đĩa phim. Phim kinh dị, thôi, nếu cô sợ thì lên lầu đi. Tôi xem một mình cho thoải mái. Thế là cô lên thật. Chẳng lẽ kế hoạch đổ bể. Lạc Thiên hậm hực, anh cũng lại càng trách mình hơn. Có lẽ đêm ấy vì thế cô ta mới giận mình. Không, mình không tin có chuyện gì xảy ra. Cùng cực lắm chỉ là hai người cùng nằm trên một chiếc giường thôi. Khả Vi ngồi trong phòng, lần lượt chuyển kênh một cách nhàm chán, càng nghĩ càng thấy ghét. Sao hắn lại gọi mình là cáo? Mình hiền lành thế này cơ mà, mấy đứa con gái theo hắn mới là cáo ấy. Đồ trọng sắc khinh vợ, Lạc Thiên tắt đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ tivi tỏa ra, bật loa lớn hy vọng âm thanh sẽ lọt vào phòng trên tầng. Cảnh phim hiện ra là một cô gái đi vào thư viện trường tầm 5 giờ chiều. Bắt gặp một anh sinh viên cao giáo điển trai duy nhất ở đó. Anh ta chủ động làm quen, chẳng cần xem tiếp Lạc Thiên cũng biết đó là con ma. Kiểu gì tí con bé kia cũng bị con ma này lừa cho mấy vố. Anh đăm chiêu nhìn màn hình tivi mà chẳng chú tâm, ngay cả khi đến đoạn cao trào lần thứ nhất, đồng hồ điểm 12 giờ. Cô gái tên Jimmy Chan đó bị nhốt vào trong một phòng đựng toàn sách cổ. Hồn ma của chàng trai kia xuất hiện dưới cái bóng của cô. Lập lờ, Khả Vi không có việc gì làm. Cô xuống bếp tìm đồ nhai cho đỡ buồn miệng cũng là để kiểm tra xem Lạc Thiên còn ở nhà hay đã đi đâu rồi. Nhìn thấy phía dưới đèn tối om lòng thoáng buồn nhưng lại pha lẫn tiếng động lóc cóc của cối xay gió cũ kỹ. Hy vọng anh vẫn ở đó. Vừa thấy bóng dáng cô đi xuống, Lạc Thiên đã vỡ phá lên cười lớn. Ha ha ha, tức cười chết mất, sao buồn cười ơi là buồn cười. Ba câu nói ba lần động từ cười, được lặp lại. Anh chàng này thích gây sự chú ý đây mà. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng gió hú rùng rợn phát ra từ tivi. Loài chim lợn réo rắt vang vọng. Thế mà Lạc Thiên lại cười là sao? Cô tò mò đi tới. Anh coi phim gì thế? Nhìn vào màn hình, phim đã chạy được phân nửa. Chấm, cái loại sợ ma như cô xem không được đâu. Hắn đó, anh chỉ vào nam diễn viên trong màn hình. Là ma, hắn đang định dụ con cừu ngơ ngác chết cùng. Đẹp trai thế này mà là ma à, để coi phim thế nào. Nói cho anh biết tôi không sợ ma đâu. Bị kích đều, Khả Vi ngồi xuống tập trung xem. Lạc Thiên cười thầm, nhìn mặt cô ta thế kia không sợ mới là lạ. Vậy kế hoạch sẽ tiến hành theo trường hợp 1. Em có thể làm thế nào để giúp anh được đầu thai? Nữ nhân vật Jimmy Chan nói. Có lẽ không được đâu em à, anh mãi chỉ là một hồn ma nơi đây thôi. Hắn tìm sự đồng cảm nơi cô gái. Á, Khả Vi hét lên, cô bấu chặt tay vào thành ghế khiếp sợ nhưng mắt vẫn dán chặt màn hình. Lạc Thiên ngồi đối diện mừng thầm. Bộ phim này càng về sau càng đáng sợ. Cứ từ từ rồi lát nữa kiểu gì cô ta cũng chạy ra bên mình. Một ma nữ khuôn mặt chảy giữa. Có lẽ bị chết cháy chắn ngang màn hình. Đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy uất ức với tay lấy con người. Bộ quần áo thời trang những năm 80 bê bết máu. Đôi tay phồng rộp, khung xương khẳng khiu từng cấp tiến lại gần Jimmy Chan. Cô cút đi, tôi không cho phép cô làm hại Jimmy. Hắn đứng chen giữa, ngăn cản việc con ma nữ kia có ý đồ xấu xa. Sau một hồi rằng có con ma nữ ấy biến mất, Jimmy sợ hãi ôm lấy hắn vào lòng. Hắn nói với Jimmy rằng ban ngày hắn là người còn tới 12 giờ sẽ là ma. Hình hài của hắn vẫn nguyên vẹn là cậu trai 20 tuổi. Trời dần sáng, Jimmy đã bình tâm hơn cố gắng đi học bình thường sau khi bảo vệ tới mở khóa. Cô giấu biệt mọi người trong trường về sự hiện diện của những con ma bởi nếu nói ra hắn, David sẽ không tiếp tục được đi học, cô tin mình sẽ làm cho hắn được làm người. Khả Vi tiếp tục theo dõi. Đoạn này chỉ nói về cảnh nảy sinh tình cảm của hai nhân vật người và ma. Phim này tên là gì vậy? Khả Vi chỉ thích xem những cảnh rợn tóc gáy dù rất sợ. Vong hồn lúc nửa đêm. Lạc Thiên ước tính chừng 5 phút nữa lại có một cảnh ma. Anh đã xem qua một lần phim này. Trong bóng tối, ánh đèn hiu hắt không đủ để chiếu rọi nụ cười tự tin của anh. Cũng trong màn đêm này chỉ có Khả Vi cảm thấy rùng rợn. Có khi nào con ma bước ra từ TV được không? Chỉ tại công nghệ trình chiếu hiện đại quá. Xem phát ớn, kể tóm tắt cho tôi nghe đoạn đầu phim đi. Nhưng cô vẫn tỏ ra ngoan cố, bảo thủ rằng mình không hề sợ ma. Đại loại là con bé kia là người bị thằng David lợi dụng. Con ma nữ vừa rồi chính là vợ chưa cưới của hắn. Cả hai đứa đã chết cách đây mấy chục năm. Hắn chết khi vẫn còn nguyên xác, còn con ma ấy đã thành cho. Nên hắn giả vờ yêu con nhỏ Jimmy, tạo lòng tin cho con bé rồi sẽ cho con ma nữ kia nhập hồn vào. Thì ra anh xem rồi nên không sợ. Xí, Khả Vi quay mặt đi. Đọc giới thiệu phim thì biết. Cảnh phim tiếp theo, sau khi David có được lòng tin ở Jimmy, hắn hôn cô trong vòng tay và cười vô tri. Không còn thấy đồng tử trong con mắt đâu. Cơ thể dần biến dạng. Con ma đó đã thế chỗ David để tiếp cận Jimmy Chan. Kinh quá, Khả Vi hét ré lên. Đạo diễn phim là một bậc kỳ tài. Bối cảnh được dựng lên vô cùng kỹ thuật. Ngay cả Lạc Thiên còn chịu bất ngờ trước sự thoát xác của ba nhân vật. Ban đầu là con ma thế chỗ David. Nó hút tất tần tật những gì thuộc về Jimmy vào mình. Tiếng động dồn dập lật mở của những trang sách cổ. Không gian trở nên quay cuồng. Thời gian như bị xáo trộn, Jimmy Chan biến thành ma và ngược lại. Ôi, không xem phim nữa đâu. Tắt đi, tôi không xem nữa đâu. Lạc Thiên bất thình lình bị tiếng nói áp sát bên tai. Anh xoay người, thì ra cá đã cắn câu. Khả Vi trong tích tắc nhảy về sau lưng anh ngồi, giúp khuôn mặt lên vai anh. Quả đúng là bộ ghế dài này mua không phí tiền. Dàn âm ly đem đến âm thanh chân thực nhất có thể. Màn hình với độ phân giải tích hợp hơn 1 tỷ điểm ảnh cộng thêm bộ phim ma hay nhất thập kỷ dần đem lại thành công cho Lạc Thiên. Anh sẽ khoác vai cô, nhưng không, bộ phim này dù Lạc Thiên đã được cả Trần Hùng lẫn Tuấn Kiệt giới thiệu. Hai anh này đã từng thử nghiệm với bạn gái. Tầng bốc về mức độ hại thần kinh lại có một cảnh trào phúng xuất hiện không đúng lúc. Hãng phim do Hollywood sản xuất, hai diễn viên chính xuất sắc. Chủ yếu phục vụ cho tuổi trưởng thành. Hơn nữa nhân vật con ma nữ và David đã có hẹn ước. Nay được giải phóng thành con người thì cái gì đến sẽ đến. Khả Vi ngoài miệng nói sợ nhưng lại thích phim kinh dị. Nói muốn tắt đi nhưng không hề rời mắt. Lạc Thiên bắt đầu chuyển người. Bắt trước cô, anh cũng đang nhìn màn hình nhưng suy nghĩ đặt trên hành động nơi bờ vai và đôi tay. Nào ngờ trước mắt Khả Vi hao hao giống với những gì đã xem được ở nhà Triệu Đông Kỳ. Thậm chí lại rất giống khung cảnh bây giờ. Hai diễn viên cùng trên một chiếc ghế dài với ánh đèn mờ ảo. Man di bựa dợ, phim Tây mà, tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa. Lạc Thiên đã không muốn nhắc lại chuyện cũ thì vô cớ chúng ập tới. Anh sượng sùng quay mặt đi. Còn cảm nhận thấy rõ chiếc ghế nhún lên bởi sự dịch chuyển của người bên cạnh. Điều anh không muốn nhất là Khả Vi hình dung lại cái thời khắc ấy. Thời gian mà anh vô tình sa ngã với chính vợ của mình. Anh liệu đã áp bức cô? trà đạp lên thân thể trinh trắng. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi dường như anh đã bị giam cầm trong cõi tù ải. Cũng giống như những người đàn ông thực thụ khác, nếu đã không có ý đồ đen tối từ đầu, anh định hình mình phải tắt màn hình ngay. Quơ tay lên bàn tìm điều khiển không thấy. Anh tránh khỏi Khả Vi đi thẳng lên tắt đầu đĩa. Đèn phòng không có, anh lại không muốn nhìn vào những gì đang nhảy múa trên màn hình. Thành ra mất hơn một phút để thực hiện hành vi. Đúng bằng cảnh quay không trong sáng đó. Trần Hùng ơi là Trần Hùng. Cậu hại anh rồi. Khả Vi đứng chôn chân một vài giây. Tay áp chặt lên vành tai. Giọt mồ hôi nóng hổi từ Lạc Thiên lúc vừa rồi đã đọng lại trên một sợi tóc dài nào đó. Không khí trở nên bí bách và ngột ngạt hơn lúc nào hết. Tại sao ư? Vì họ đâu có phải người dưng. Lạc Thiên tìm công tắc để bật đèn. Đèn vừa sáng Khả Vi đã vội vàng leo lên phòng đóng cửa. Phù, chết tôi mất thôi, quê tôi làm sao gặp lại anh ta lần nữa đây. Ngã nhào xuống giường, Khả Vi dùng tay liên tiếp hành hạ tấm đệm khiến búp bê con trai đặt bên cạnh tấm gối nảy lên. Tần suất dao động của nó không đều hệt như con tim người nó mô phỏng. Khả Vi quả thực không muốn nhắc lại, cố tỏ ra bình thường hết mức với Lạc Thiên. Cái cô khó nghĩ nhất ở đây là Lạc Thiên nghĩ đêm hôm đó cô trong tình trạng điên loạn giống mấy cô gái trong đĩa phim. Lại còn mặc áo anh trên người nữa. Chắc chắn anh sẽ mông lung cho rằng cô dễ dãi thoát y, không phải đâu Lạc Thiên. Đừng tin những gì anh đã nhìn thấy. Tôi hoàn toàn không có gì với anh cả. Khả Vi tự nhủ với con búp bê ấy. Nó đáp lại Khả Vi vẫn bằng ánh mắt đen mà ngay từ khi nặn ra người thợ đã định hình. Khả Vi úp mặt nói liên hồi, tự thanh minh rồi cũng chìm vào giấc ngủ, con búp bê ở bên cạnh cô, Lạc Thiên chẳng khác, e sợ đối phương nghĩ mình đã thác loạn mà vượt quá ranh giới. Ngay từ đầu anh đã xác định cuộc hôn nhân này không đạt kết quả vì thế không thể hại cô. Thế rồi cũng ngay từ đầu anh đã phạm sai lầm, việc Khả Vi lúng túng thế kia càng củng cố hơn khả năng xảy ra sự cố. Sáng hôm sau Lạc Thiên ra ngoài từ rất sớm, anh chưa biết giáp mặt với Khả Vi thế nào, lượn vài vòng quanh trung tâm thành phố, anh quả thật không còn hứng thú với phụ nữ nữa, bởi lẽ bất kỳ cử chỉ gần gũi với cô gái nào anh đều cảm thấy có lỗi với Khả Vi. Nên tốt nhất nói không, Triệu Đông Kỳ bộ dạng như đi ăn cắp, đeo mắt kính đen bịt khẩu trang, mặc áo dài tay kín mít, bên kia đường Lạc Thiên trông thấy. Anh vòng xe lại dõi theo, đi chậm chậm mon men vỉa hè, Triệu Đông Kỳ theo như Nhược Lam nói là bạn trai mới của cô. Lạc Thiên không tránh khỏi sự quan tâm, khi thấy Triệu Đông Kỳ đi vào một trung tâm mua sắm dành cho phụ nữ. Anh dừng xe và đi vào theo, Triệu Đông Kỳ đang có mặt tại một nhà sách mẹ, em, bé, anh Thiên, Trần Hùng bất giác ra Lạc Thiên ở gần gọi lại, cậu đến đây là gì? Thì giống anh thôi, đàn ông đến chỗ toàn bà bầu trẻ con làm gì? Tức là đang theo dõi tên kia. Đúng rồi đó anh, em không tin tưởng thằng cha này. Hắn không đủ tư cách đến với Nhược Lam. Đấy anh xem, hắn đang lựa mấy quyển tạp san dành cho phụ nữ mang thai. Lạc Thiên cùng Trần Hùng đứng ở quầy đối diện bán quần áo trẻ em. Thấy Trần Hùng có sẵn đồ nghề, một cái ống nhòm chuyên dụng, anh liền đặt câu hỏi. Chứng tỏ cậu đã lường trước. Phải, em chưa nói với ai nhưng hôm nay gặp anh em cũng chẳng giấu. Bữa trước em bắt gặp hắn mua đĩa nóng. Chuyện đó với anh em mình không sao nhưng hắn lại là bạn trai của Nhược Lam. Quả không được, Lạc Thiên trợn mắt, chẳng lẽ là bạn trai của Nhược Lam thì phải trong sáng à, anh còn đủ tư cách gấp mấy lần Triệu Đông Kỳ ấy chứ? À anh đã có đáp án từ chị dâu chưa? Chấm, Trần Hùng thấy sắc mặt của Lạc Thiên không được thoải mái. Có phần gò bó, toát lên một vẻ gì đó xem thường mọi thứ xung quanh như thể điều quan trọng đối với anh không ở ngoài căn nhà mình. Có cái con khỉ, Lạc Thiên xốc vai Trần Hùng. Cậu đúng là chơi xỏ anh rồi. Cái phim chết tiệt ấy. Đâu có, chúng ta đã tô nhanh để xem thử nội dung rồi mà. Có chuyện gì à, thôi bỏ đi. Lạc Thiên tiện tay lấy một sản phẩm trong shop cầm lên. Đúng là đã xem qua nhưng có ai ngờ. Q1 quý khách mua cho bé bao chừng bao nhiêu tuổi? Để tôi lựa giúp, một nhân viên tiến đến. Anh Thiên, cô ta hỏi anh kia, anh cũng lấy vợ rồi mau mau sớm sớm có cháu cho em bé. Trần Hùng cười danh mãnh, vớ vẩn, Lạc Thiên gạt sản phẩm trên tay. Bắt gặp ánh mắt Triệu Đông Kỳ ngó ra ngoài liền vội tránh mặt vào trong. Em cứ chọn cho bọn anh đầu của trẻ sơ sinh, người đàn ông này sắp làm bố. Trần Hùng huých tay Lạc Thiên, anh này, phải chuẩn bị đi chứ. Ha ha, Lạc Thiên mặc kệ, không quan tâm tên đàn em, tìm cách chuyển chủ đề, lấy tư cách một người thân của Nhược Lam, anh tìm hiểu về Triệu Đông Kỳ, nếu người đó tốt hãy thay anh đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng tình hình này thì Triệu Đông Kỳ mất điểm thật rồi. Sau khi mua vài cuốn sách các kỹ năng chăm sóc thai nhi của bà bầu, sách nghiên cứu về quá trình phát triển của thai kỳ, Triệu Đông Kỳ vào một quán nước ngồi, anh chú tâm để ý đến phong thái, dáng đi của phụ nữ rồi ghi chép cụ thể, thậm chí còn bắt chuyện với người xung quanh để hỏi kinh nghiệm. Lạc Thiên và Trần Hùng mang một dấu hỏi to đùng đi theo suốt quãng đường còn lại. Hắn có ý đồ gì? Hắn là kẻ có sở thích quái gở. Hắn bị bệnh, tất cả đều chưa có lời giải đáp nếu không cho rằng hắn có một người phụ nữ nào khác. Em và anh Tuấn kiệt định làm ông mối cho Nhược Lam. Ngồi trên xe khi đã kết thúc việc theo dõi, Trần Hùng để ý sắc mặt của Lạc Thiên. Người nào, tính tình ra sao, mà em tôi vẫn còn trẻ. Khỏi cần, hai người dỗi việc quá đấy. Lạc Thiên lãnh đạm trả lời. Anh biết cô ấy chưa thể nào quên được mình, nhưng cũng không còn sự căng thẳng pha lẫn sợ hãi khi chia sẻ tình yêu dành cho cô với một ai đó. Nói thật chứ em cũng từng say mê cô ấy lắm nhưng vì anh nên đành từ bỏ. Giờ không còn sợ anh nữa. Em sẽ tấn công. Trần Hùng dè chừng, anh chàng này đang đo mức độ tình cảm của Lạc Thiên nên nửa nói thật nửa nói đùa. Cậu thì còn lâu đi, nhưng mà nếu có mẫu người nào kiểu Lạc Trung thì cũng được. Lạc Thiên vẫn chú tâm lái xe, anh muốn một người nào tinh tế và đứng đắn hơn mình đến với cô ấy. Có một người, người này xấp xỉ anh, phong độ, sát gái, đặc biệt là nhà giàu khủng khiếp. Ai, Vũ Gia Minh, Lạc Thiên không phản đối. Gặp nhau ở đám cưới, chỉ trừ thái độ hắn nhìn vợ anh hầm hầm ra thì xem ra cũng được đấy. Lắm chuyện quá, cậu để tôi ngủ thêm chút nữa nào. Đừng rục rối lên như thế. Xem mặt, cậu bị khùng à, tôi có phải ế đâu mà phải coi mặt. Vũ Gia Minh đang ngon giấc ngủ thì bị Tuấn Kiệt gọi tới. Chả là lần trước Vũ Gia Minh đùa Tuấn Kiệt nói số mình đào hoa. Đi đâu cũng có người theo, đang muốn tìm một cô gái tuyệt sắc giai nhân để cắt đứt với đám đàn bà. Ai ngờ Tuấn Kiệt tưởng thật, con nhỏ này tên là Nhược Lam à, nhìn cũng đẹp gái đấy. Thôi được, bản công tử đi gặp mặt một lần coi. Cái cậu này, người ta là Thiên Kim tiểu thư. Bao nhiêu người theo đuổi không được, đừng có phách lối. Tuấn Kiệt nhìn vẻ mặt tự tin của Vũ Gia Minh, hài lòng, đi đâu cơ, chị dâu cứ đến rồi em sẽ thông báo cụ thể. Vâng, Trần Hùng cúp điện thoại, hồ hởi quay sang trả lời Lạc Thiên, em giúp anh thì phải được cái gì chứ, thì muốn gì cũng đồng ý hết, thế nào, cô ta nói sẽ đến chứ, đương nhiên em trực tiếp gọi điện thì chị dâu phải nể mặt mà đến rồi. Lần này anh nắm chặt lấy cơ hội đấy. Lạc Thiên ga lăng trở lại đi. Trần Hùng đề ra một giải pháp cuối cùng cho Lạc Thiên để thẩm tra lại đêm hôm ấy do không muốn để người anh em đau đầu mệt óc. Lạc Thiên vẫn cố chấp phủ nhận chứng kiến đã từng hư hỏng với vợ và muốn làm sáng tỏ. Nói là cuối cùng vì sau lần quyết định này thì không còn cách nào khác đâu. Vậy là một sự sắp đặt trùng hợp được diễn ra tại nơi nghỉ dưỡng nhân tạo Satisfaction. Nhược Lam đơn giản chỉ nghĩ là một cuộc hội hè nên muốn Triệu Đông Kỳ đi theo. Khả Vi chấp nhận lời mời của Trần Hùng mà đến. Vũ Gia Minh đi cùng Tuấn Kiệt và Lạc Thiên đã có mặt ở đó từ trước. Hãy dự đoán xem ai là nhân vật chính trong buổi chiều ngày hôm nay, cách chương.